Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, lao tù. Ai, nghe thấy tại chỗ đột nhiên vang lên thanh âm, Trần Minh bỗng nhiên xoay người, nhìn về phía một cái góc, tại nơi hẻo lánh chỗ, một cái 10 phần to lớn lồng sắt ở nơi đó bày biện. Giờ phút này lồng sắt hơn phân nửa đã tổn hại. Xuyên thấu qua yếu ớt huỳnh quang, Trần Minh miễn cưỡng thấy rõ trong đó tồn tại đồ vật. Kia là một cái áo không đủ che thân, nhìn qua tóc tai bù xù lão nhân, giờ phút này tóc dài rủ xuống, toàn thân làn da tái nhợt như thi thể, lệnh người một chút nhìn lên trên liền cảm thấy kinh dị. Nhất lệnh người chú mục là tứ chi của hắn. Giờ phút này toàn bộ từ một cây lại một cây xích sắt đính tại nơi đó, đem hắn một mực cố định tại nguyên chỗ, căn bản là không có cách động đậy. Hắc hắc, nghe thấy Trần Minh lời nói, người kia chậm rãi ngẩng đầu, chậm rãi nhìn về phía Trần Minh. Theo người ngẩng đầu, trên người hắn tóc dài rối tung, lộ ra nguyên bản bị tóc dài che một trương dữ tợn khuôn mặt. Tốt bao nhiêu tiểu hòa tử a, sắc mặt của hắn tái nhợt, giống như là rất nhiều năm chưa từng gặp qua ánh nắng. Một khuôn mặt xấu xí mà vặn vẹo, nhìn qua giống như là quái vật vẻ mặt, lệnh người ngắm mà buồn nôn. Giờ phút này, nhìn qua đứng ở bên ngoài Trần Minh, trên mặt của hắn lộ ra say mê biểu lộ. Ta dám đánh cược, tuổi của ngươi nhất định không cao hơn 18 tuổi. Nếu không không có tốt như vậy nghe thanh xuân sức sống. Ngươi là ai? Nhìn xem người này, Trần Minh nhíu mày, nhìn xem hắn hỏi, ta là ai? Lão nhân hắc hắc cười lạnh, như ngươi thấy, một cái tù phạm mà thôi. Nhìn ra, Trần Minh nhìn sang đối diện trên cánh tay nhìn chằm chằm mấy đầu xiềng xích, gật gật đầu, sau đó liền trực tiếp quay người. Tiếp tục đi đến phía trước, chờ một chút, ngươi đi cái gì? Nhìn xem Trần Minh đây một bộ sạch sẽ quả quyết rời đi bộ dáng. Lão giả sững sờ, ngươi không muốn biết làm sao rời đi? Ta đương nhiên muốn, đi tại hẹp dài âm u hành lang bên trên. Trần Minh bước chân dừng lại, quay người mở miệng nói ra, nhưng ta còn không đến mức hướng một đầu tà mị chứng thực. Như thế trước lão giả mở miệng lúc nói, tới như vậy, lão giả trước mắt mặc dù nhìn qua bộ dáng coi như bình thường, nhưng trên thực tế lại là một đầu hàng thật giá thật tà mị. Từ khi lại tới đây về sau, Trần Minh huyết dịch liền bắt đầu không tự chủ được sôi trào. Trên người tà linh thể tự phát khôi phục, đem loại kia phản hồi truyền đến, báo cho lão giả thân phận. Hắc hắc, vậy ngươi liền muốn thất vọng. Nhìn qua trước mắt Trần Minh, lão giả cười ha ha một tiếng. Ngươi cũng đã biết, nơi này là địa phương nào? Trần Minh lắc đầu, biểu thị không biết. Năm đó Nhạc Sơn tổ sư sáng lập Nhạc Sơn phái, dự tính ban đầu chính là trấn áp Nhạc Sơn cổ chiến trường. Thấy Trần Minh lắc đầu, lão giả mở miệng nói, trước mắt phiến khu vực này chính là năm đó bị trấn áp địa phương, cũng chính là Nhạc Sơn cổ chiến trường khu vực hạch tâm. Nhạc Sơn cổ chiến trường, lần nữa nghe thấy cái tên này, Trần Minh âm thầm nhíu nhíu mày, nhưng nhìn trước mắt lão nhân, vẫn là mở miệng hỏi, vậy ngươi vì cái gì tại đây? Ta vì cái gì tại đây? Lão nhân có chút bất đắc dĩ nói ra, đương nhiên là bị người trấn áp rồi. Trước mắt nơi này, chẳng những trấn áp năm đó Nhạc Sơn cổ chiến trường, phía sau còn lần lượt đem một chút mới tà mị áp tiến đến. Cùng một chỗ phóng tới nơi này trấn áp, ta chính là dạng này bị giam tiến đến, ngươi cũng là Nhạc Sơn đệ tử. Nhìn xem Trần Minh, lão nhân tiếp tục mở miệng hỏi, Nhạc Sơn văn viện đệ tử, chỉ đọc sách không luyện võ, xem như ha. Trần Minh thuận miệng trả lời, miễn cưỡng xem như thế đi. Lão nhân lắc đầu, vậy theo bối phận tới nói, ta cũng coi như ngươi tổ sư. Ồ, Trần Minh sững sờ, ngài họ gì? Không dám họ Tăng, một chữ độc nhất một cái về. Lão nhân cười cười, sau đó một đôi mắt đánh giá Trần Minh, tựa hồ muốn từ trên mặt hắn nhìn ra cái gì kinh ngạc khiếp sợ cảm xúc. Nhưng mà làm hắn thất vọng là, nghe thấy cái tên này, Trần Minh phản ứng lại rất bình thản, trên mặt liền một điểm cảm xúc chập trùng cũng không có. Chẳng lẽ qua nhiều năm như thế, lão phu năm đó uy danh đã biến mất? Nhìn xem Trần Minh này tấm biểu hiện, Tăng Quy nhịn không được mở miệng nói ra. Có lẽ vậy, dù sao ta cũng chưa từng nghe qua danh tự này. Trần Minh lắc đầu, sau đó mở miệng hỏi. Tốt, nói chuyện tào lao lâu như vậy, nên nói cho ta làm sao ra ngoài đi. Rất đơn giản, Tăng Quy khoát khoát tay. Chờ năm đó Nhạc Sơn quân Trấn Phong bị đánh vỡ, sau đó lại đi ra ngoài là được. Đơn giản như vậy, Trần Minh sững sờ, đối với cái này có chút ngoài ý muốn. Đơn giản a? Tăng Quy biểu hiện trên mặt giống như cười mà không phải cười. Muốn chờ Nhạc Sơn quân Phong Trấn bị đánh vỡ, đầu tiên nhất định phải chờ Nhạc Sơn binh triệt để khôi phục. Từ đây Phong trong Trấn bị rút ra mới được. Mà đợi đến Nhạc Sơn binh bị rút ra, ngươi cảm thấy chúng ta còn có đường sống? Hắn chỉ nơi xa cái kia một mảnh thâm thúy hắc ám. Trông thấy bên kia không có, bên kia đang đóng, tất cả đều là bao năm qua tới bắt đến cái này tà mị. Trong đó hơn phân nửa cũng còn sống, chỉ là hiện tại đại đa số bị Nhạc Sơn binh áp chế mà thôi. Nhưng mà một khi Nhạc Sơn binh bị rút ra, những thứ này tà mị liền sẽ toàn bộ nổi lên. Đến lúc đó chỉ sợ cái thứ nhất muốn giết liền là ngươi. Nhìn xem Trần Minh, hắn có ý riêng nói ra. Tiểu hỏa tử, ta xem ngươi đây thể chất có chút đặc biệt. Đặc biệt dễ dàng trêu chọc những thứ này quỷ đồ vật. Vẫn là sớm tính toán tốt. Tiếng nói vừa ra, Trần Minh không có trả lời. Chỉ là yên lặng từ tại chỗ đứng dậy. Lẳng lặng suy nghĩ, trước mắt lão giả mặc dù nhìn qua không tính quá bình thường, nhưng lời nói có lẽ còn là có một chút có độ tin cậy. Nếu quả thật như đối phương nói, Trần Minh thời khắc này tình cảnh liền cực kỳ xấu hổ. Thân ở tại một đống tà mị trong hang ổ, muốn đi ra ngoài, chỉ có Nhạc Sơn binh bị rút ra, nơi đây Phong Trấn biến mất. Nhưng mà một khi Nhạc Sơn binh bị rút ra, cũng liền mang ý nghĩa ở trong đó ngủ say tà mị sắp khôi phục. Đến lúc đó vẫn chỉ có một con đường chết. Cái này căn bản là cửu tử nhất sinh cục diện. Được, đừng nghĩ, nhìn qua Trần Minh, Tăng Quy hắc hắc cười lạnh. Tả hữu đều là cái chết, cùng nó khắp nơi chơi đùa lung tung, chẳng bằng ngồi tại đây bồi lão phu tâm sự. Đương nhiên, nếu như có thể, ngươi trước khi chết, có thể hay không đem thi thể mượn ta dùng xuống. Đầu hắn về phía trước tìm kiếm, dùng sức ngửi một cái, trên mặt lộ ra vẻ say mê. Tốt bao nhiêu huyết khí a, còn có ngươi thể chất, thật khiến cho người ta vui vẻ. Rồi nói sau, Trần Minh từ tại chỗ đứng dậy, nghe thấy Tăng Quy, cũng không có gì phản ứng, chỉ là lắc lắc đầu nói. Một cỗ thi thể mà thôi, nếu quả thật đến đó một bước, cũng không phải không thể cân nhắc. Hắn loại này phản, ngược lại là lệnh trước mắt Tăng Quy sững sờ, sau đó không khỏi cười to. Có ý tứ, thế nhân đều dùng thi thể làm trọng, dù là chết, cũng không quên lá rụng về cội. Người tiểu gia hỏa này lại là thoải mái, cực kỳ hợp lại ta khẩu vị. Hắn nhìn xem Trần Minh cười. Nếu như không phải tại đây đụng tới, ta nhất định sẽ thu ngươi làm đệ tử. Liêu tán, Trần Minh mở miệng như thế nói. Sau đó thân ảnh không thay đổi, tiếp tục đi đến phía trước. Sau lưng, nhìn xem Trần Minh thân ảnh tiếp tục hướng phía trước. Tăng Quy cũng không nói gì thêm, chỉ là cười cười, từng ly từng tí dư huy ở trước mắt không ngừng lấp lóe. Từng đợt âm ảnh về phía trước xâm nhập mà tới, nương theo lấy Trần Minh không ngừng đi thẳng về phía trước. từng cái to lớn lồng sắt từ phía trước xuất hiện, không ngừng ánh vào Trần Minh trong mắt, đi tại trong đó, chậm rãi, Trần Minh cũng phát hiện một ít quy luật, trước mắt đầu này dài trên đường, càng là đi về phía trước đi, xuất hiện lồng sắt thì càng to lớn, trong đó chỗ giam giữ lấy đồ vật thể tích cũng càng là khổng lồ. Thậm chí theo Trần Minh không ngừng về phía trước, một chút trống không lồng sắt bắt đầu xuất hiện, lệnh Trần Minh trong lòng sinh ra cảnh giác, lồng sắt là trống không, liền mang ý nghĩa trong đó cầm tù lấy đồ vật đã thoát đi lao tù. Giờ phút này không biết đi phương nào, hay là tại hành tẩu trên đường, Trần Minh liền sẽ đụng tới trong đó thoát đi tà mị. Trong lòng ôm loại này cảnh giác, Trần Minh tiếp tục đi đến phía trước, đạp bạp đạp, âm u không gian bên trong, từng đợt rất nhỏ tiếng bước chân ở trong đó lộ ra phá lệ rõ ràng. Không có đi qua bao lâu, một điểm nhàn nhạt dị dạng tại Trần Minh trong lòng sinh sôi. Đây là, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở trước mắt, một cái thân ảnh nho nhỏ ở nơi đó lẳng lặng nằm. Kia là cái nhìn qua niên kỷ rất nhỏ tiểu nữ hài. Nhìn qua niên kỷ không cao hơn 11-12 tuổi. Khuôn mặt nhỏ nhắn bằng non nớt mà hồng nhuận. Giờ phút này toàn thân không có chút nào quần áo. Cứ như vậy lẳng lặng nằm trên mặt đất. Cùng Trần Minh đi qua thấy qua rất nhiều tà mị so sánh. Bé gái trước mắt từ bên ngoài nhìn vào đi lên cùng người thường không khác. Giờ phút này cứ như vậy lẳng lặng nằm trên mặt đất. Nhìn qua điềm đạm đáng yêu. Nếu như một cái không rõ chân tướng người đi đến nơi này, chỉ sợ thật đúng là cho rằng đây là một cái tiểu nữ hài bình thường. A, một cái hắc kim trường đao bỗng nhiên phá không. Sau đó một khắc, một trận bén nhọn tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên tại nguyên chỗ vang vọng. Bị trường đao chém vào trên thân, tiểu nữ hài bộ dáng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Toàn thân trên dưới một khối lại một khối màu tím điểm lấm tấm xuất hiện. Đưa nàng toàn thân cao thấp bao phủ lít nha lít nhít. Nhìn qua tím đen một mảnh, không có chút nào trước đây tiểu nữ hài bộ dáng đáng yêu. Chỉ có một mảnh dữ tợn khủng bố. Từng cây bén nhọn màu trắng cốt thứ từ trên người nàng không ngừng đâm ra. Lít nha lít nhít tạo thành trắng xóa hoàn toàn xương thuẫn. Tựa hồ muốn đem cái kia một cái chặt xuống hắc kim dài ngăn lại. Nhưng mà sau một khắc, nương theo lấy một trận mãnh liệt kinh phong, tiểu nữ hài động tác lập tức một trận, toàn bộ thân hình trực tiếp bị trường đao chặt thành hai nửa. Bàng bạc hỗn nguyên kinh khí gào thét lên sông ra, tại tiểu nữ hài trong thân thể sông ngang bay thẳng, trực tiếp đem thi hài chấn thành một mảnh lại một mảnh màu tím huyết nhục. Tại nguyên chỗ trải thành thật dày một mảnh, nhìn xem dưới lòng bàn chân đây thật dày một vũng máu thịt. Trần Minh mặt không thay đổi thu hồi trường đao, sau đó cúi đầu nhìn về phía trước người, nương theo lấy trước mắt tà mị bị chém giết, một dòng nước ấm từ trên người hắn trào lên, sau đó ở trước mắt, nguyên lực giao diện bên trên số lượng nhanh chóng dâng lên một đoạn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.